Chương 1481, cuối cùng trở ngại. Nghe được pháp tắc kết tinh mấy chữ này, vài tên nửa bước hư thần võ giả ánh mắt đều sáng ngời. Bất quá, cái này sáng ngời ánh mắt sau đó tự trở nên ảm đạm. Bọn hắn theo Thìn Long trong miệng nghe nói qua pháp tắc kết tinh, cũng biết pháp tắc kết tinh ở tại thần giới đều cực kỳ trân quý. Nhưng là đối với có thể hay không tìm được pháp tắc kết tinh, sẽ không lớn như vậy tin tưởng rồi. Ở cái thế giới này, pháp tắc chi tổ còn là lần đầu tiên hiện thế, đối với mọi người mà nói, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng có thể hay không ở chỗ này đạt được một ít chỗ tốt. Chúng ta sớm xuyên qua hỏa diễm chi địa một ít thời gian, đã tìm được một miếng pháp tắc kết tinh. Tin tưởng chỉ cần các ngươi một mực tìm kiếm, là sẽ có thu hoạch. Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu, à, thật sự có pháp tắc kết tinh xuất hiện. Cái này, sáu phiến đại lục võ giả, đều tinh thần chấn động, bắt đầu xoa tay rồi. Tốt rồi, mọi người cũng đừng có trì hoãn thời gian, đều phân tán ra tìm kiếm a. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn một chỗ khác thỉnh thoảng truyền đến năng lượng chấn động. Thần tộc người cùng địa hành long chém giết, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Trận này chiến đấu, không biết muốn tiếp tục bao lâu. Cảnh Ngôn cũng không muốn lại đi quan sát, dân bản địa võ giả đã rất nhanh phân tán ra, mang theo chờ đợi tâm tình, cẩn thận tìm tòi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt tựu là một tuần. Cảnh Ngôn đạo hữu, còn có thu hoạch, Trung Tiên Sinh theo một cái phương hướng, bay đến Cảnh Ngôn phụ cận hỏi thăm. Cái gì đều không tìm được, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, cái này một phiến địa vực cũng quá lớn, căn bản cũng không có giới hạn bộ dạng, chỉ sợ là tìm tới một năm, cũng khó có thể đem chọn cái địa vực tìm tòi một lần. Trung Tiên Sinh, người phát hiện cái gì? Ta với người đồng dạng, cả gốc mao đều không tìm được, vận khí của chúng ta, thật đúng là không ra hồn. Trung Tiên Sinh cũng lắc đầu cười nói, đúng vậy a, dân bản địa võ giả ở bên trong, đã có mấy cái đều phát hiện côi bảo, nhưng lại đều là bình thường thánh đạo võ giả. Cảnh Ngôn đạo, cho tới bây giờ, xác thực đã có 4-5 kiện pháp tắc chi tổ sen lẫn vật bị đã tìm được, có pháp tắc kết tinh, cũng có một ít đặc thù khoáng thạch, không có chỗ nào mà không phải là chân hy hữu thứ đồ vật. Mà phát hiện những côi bảo này võ giả, đều là tầm thường thánh đạo. Mấy cái nửa bước hư thần, đồng dạng là hào vô sở hoạch. Ở chỗ này muốn có thu hoạch, thật đúng là được dựa vào vận khí. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta nên xuất phát. Trung Tiên Sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, pháp tắc chi tổ nơi ở, có lẽ đã bị phát hiện, ta dùng đi một tí thủ đoạn, dò xét đã đến không tầm thường khí tức. Nhanh như vậy, Cảnh Ngôn con người có chút ngưng tụ, hắn cũng biết. Thủ hộ giả Thìn Long mang theo một ít mạnh nhất nửa bước hư thần đi đầu xuyên qua hỏa diễm chi địa, tìm kiếm pháp tắc chi tổ hiện thế vị trí cụ thể. Không nghĩ tới chính là, lúc này mới một tuần nhiều chút thời gian, pháp tắc chi tổ vị trí tự bị phát hiện rồi. Cái này cũng bình thường, Thìn Long khẳng định cũng có đặc thù thủ đoạn. Bất quá, Thìn Long nghĩ đến pháp tắc chi tổ, sợ là không dễ dàng như vậy. Tự tính toán phát hiện pháp tắc chi tổ, muốn lấy đi, cũng là muốn mặt lâm rất lớn khó khăn. Trung Tiên Sinh đạo, Cảnh Ngôn nghe vậy cũng giật mình, cái kia liền đi đi thôi. Cảnh Ngôn đạo, về sau, Cảnh Ngôn cùng Dịch Tầng bọn người bắt chuyện qua, liền cùng Trung Tiên Sinh hai người ra tốc ly khai. Hắn cũng không có hỏi thăm Dịch Tầng bọn người muốn hay không cùng đi, bởi vì, Dịch Tầng bọn hắn coi như là đi, cũng tuyệt đối không cách nào nhúng chàm pháp tắc chi tổ, còn không bằng ở tại chỗ này tìm kiếm sen lẫn vật tới thật sự. Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh, bay thẳng đến đã thành suốt một ngày. Một ngày sau cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng đã nhận ra không tầm thường khí tức theo mỗi cái địa phương chấn động tới. Hắn cùng với Trung Tiên Sinh liếc nhau, rồi sau đó hai người đều thúc giục nguyên khí, ra tốc tại trong không gian chạy nước rút. Sau đó không lâu, hai người từ không trung rơi xuống. Cái này bốn phía, tràn ngập từng đạo bất quy tắc pháp tắc lực lượng. Những pháp tắc này lực lượng, tản mát ra mãnh liệt uy áp. Bất quá hiển nhiên, chúng đã mất đi vốn có uy năng, hơi chút cảm ứng, đã biết rõ chúng là bị cưỡng ép đánh bại. Thủ hộ giả có lẽ cách chúng ta không xa, hắn mang người, cưỡng ép phá vỡ những tự nhiên này đại trận, tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh. Trung Tiên Sinh ngưng mắt nói, đúng vậy, cái này bốn phía còn sót lại pháp tắc, đúng là tự nhiên đại trận bị phá vỡ chỗ còn sót lại. Pháp tắc chi tổ, tựu là tại tự nhiên đại trận trung tâm. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, ân, dựa theo pháp tắc chi tổ hiện thế phổ biến tình huống xem, quả thật là như thế. Pháp tắc chi tổ hiện thế về sau, tại nó bốn phía, liền tự nhiên hình thành một ít tự nhiên đại trận bảo hộ. Những đại trận này có uy năng cường đại, có uy năng tắc thì. Trung Tiên Sinh gật gật đầu, hai người lúc nói chuyện, thân ảnh cũng không dừng lại, mà là tiếp tục chạy đi. Oanh, rầm rầm rầm, kịch liệt năng lượng tiếng va đập, rất nhanh tự truyền vào hai người trong tai. Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh, đều liếc nhau một cái, bọn hắn biết rõ, hẳn là thủ hộ giả Thìn Long một đám người, tại công kích một loại tòa tự nhiên đại trận. Tại hai người phía trước mấy vạn mét bên ngoài, xác thực tựu là, Thìn Long mang theo một ít dân bản địa nửa bước hư thần cùng thần tộc nửa bước hư thần, tại thay phiên công kích một mảnh màu sắc quang mang. Những màu sắc rực rỡ kia hào quang, cũng thỉnh thoảng phản kích. Chư vị đạo hữu, đây là ngăn trở tại trước mặt chúng ta cuối cùng một đạo bình chướng rồi. Chỉ cần phá vỡ, cái kia pháp tắc chi tổ đem sẽ xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Thìn Long đối với phân tán tại bốn phía hơn 10 cái nửa bước hư thần nói ra. Thủ hộ giả đại nhân, cái này tòa trận pháp uy năng quá mạnh mẽ, chúng ta đều liên tục công kích một ngày một đêm, có thể thủy chung không thấy có hiệu quả gì. Hơn nữa, nó phản kích cũng rất đáng sợ, cho tới bây giờ, chúng ta đều chết hết hai người còn có ba người trọng thương. Một gã làn da hiện ra lục sắc nửa bước hư thần, nhìn về phía Thìn Long nói ra. Đúng vậy à, tiếp tục như vậy, không biết muốn bao lâu mới có thể đánh bại cái này tòa tự nhiên đại trận. Tên còn lại cũng đành chịu ngữ khi nói, như là đã đến nơi này, tự không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Tự nhiên đại trận mặc dù từ thiên địa gian hấp thu lực lượng tốc độ so với bố trí đại trận nhanh hơn, có thể chỉ cần công kích của chúng ta đủ cường, làm cho nó tiêu hao lực lượng tốc độ so hấp thu lực lượng tốc độ nhanh, vậy nó sớm muộn gì hội bị kích phá. Thìn Long nói ra, thủ hộ giả đại nhân nói không sai, chúng ta đến nơi đây, chính là vì đạt được pháp tắc chi tổ. Vô luận như thế nào, đều không có buông tha cho đạo lý. Một gã thân mặc màu đỏ quần áo và trang sức lão giả, ánh mắt kiên định nói. Vèo, hai đạo nhân ảnh, từ phía sau rất nhanh tiếp cận tới. Ân, Thìn Long ánh mắt một chuyển, ngưng mắt nhìn phía sau. Mặt khác nửa bước hư thần, cũng đều trước sau phát hiện có người tiếp cận tới, đang tại công kích tự nhiên đại trận nửa bước hư thần, cũng đình chỉ động tác. Tất cả mọi người chuyển mục, dừng ở cái hướng kia. Rất nhanh, bọn hắn tự thấy được cảnh ngôn cùng Trung Tiên Sinh. Thủ hộ giả, Trung Tiên Sinh mỉm cười, hướng Thìn Long chắp tay. Nguyên lai là Trung Tiên Sinh. Thìn Long gật đầu cười, ta còn tưởng rằng Trung Tiên Sinh sẽ không tới gom góp cái này náo nhiệt đấy. Chương 1483, phá trận. Trung Tiên Sinh ánh mắt hơi chút chuyển qua. Pháp tắc chi tổ hiện thế, có thể không thông thường, ta cũng sẽ tới gom góp cái náo nhiệt mà thôi. Trung Tiên Sinh cười nói. Thìn Long đang cùng Trung Tiên Sinh bắt chuyện qua về sau, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Lại nói tiếp, đây là Thìn Long lần thứ hai nhìn thấy Cảnh Ngôn. Lần thứ nhất, là ở Thiên Nguyên Đại Lục, lúc ấy Cảnh Ngôn tấn chức Thánh Đạo Cảnh, hắn đáp ứng Cảnh Ngôn có thể cho Cảnh Ngôn ở lại Thiên Nguyên Đại Lục một năm thời gian. Về sau Cảnh Ngôn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, bị nhất phẩm thế lực Phương gia đuổi giết tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi. Nhưng lại thật không ngờ, Cảnh Ngôn theo Tử Vong Thâm Uyên trở về. Tu vi tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Đối với Cảnh Ngôn tại Vô Vọng Thâm Uyên làm những chuyện như vậy, Thìn Long cũng đều biết được. Cảnh Ngôn đạo hữu, lại gặp mặt, Thìn Long mỉm cười nói, bái kiến Thìn Long thủ hộ giả. Cảnh Ngôn chắp tay, ở chỗ này, ngoại trừ Thìn Long cùng Trung Tiên Sinh bên ngoài, những người khác đối với Cảnh Ngôn có thể tựu lạ lẫm rồi, bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự, càng không biết Cảnh Ngôn võ đạo tu vi. Cảnh Ngôn tại Vô Vọng Thâm Uyên vì sở ra làm sự tình, dù sao phát sinh thời gian không dài, ở đây nửa bước hư thần nếu không cố ý chú ý ngũ đại thần vực, cái kia chưa nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự cũng bình thường. Vị này chính là, một gã nửa bước hư thần nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Thìn Long. Đây là Cảnh Ngôn đạo hữu, Thiên Nguyên Đại Lục tân tấn thăng thánh đạo cảnh võ giả. Thìn Long đạo, nghe xong lời này, không ít người đều có chút động dung. Hôm nay cái thế giới này, muốn tấn chức thánh đạo có thể không dễ dàng. Nhất là tại nhân loại cương vực Thiên Nguyên Đại Lục. Tự nhiên thần đại chiến về sau, chưa nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục có mới thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện. Chư vị đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng chào hỏi. Đối với Cảnh Ngôn tiếng chào hỏi, vài tên dân bản địa nửa bước hư thần đều gật đầu ý bảo, về phần mấy cái thần tộc nửa bước hư thần, tự hết làm như không có nghe thấy rồi. Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, thủ hộ giả đại nhân, các ngươi hiện tại, thế nhưng mà tại công kích cuối cùng một tòa tự nhiên trận pháp. Trung Tiên Sinh lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào một mảnh kia màu sắc rực rỡ vầng sáng phía trên hỏi. Đúng là cuối cùng một tòa trận pháp, cái này tòa trận pháp uy năng rất cường, vô luận là phòng ngự cùng công kích, đều cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Thìn Long gật đầu, ân, nếu muốn dùng man lực phá vỡ cuối cùng này một tòa trận pháp, chỉ sợ là không dễ dàng a. Trung Tiên Sinh đạo, đúng vậy a, nhưng lại không có càng biện pháp tốt, chúng ta đối với trận pháp nhất đạo, đều không có gì quá sâu nghiên cứu. Hơn nữa, cái này tự nhiên trận pháp cùng con người làm ra bố trí trận pháp cũng có rất lớn khác nhau, coi như là cái này cấp thấp thế giới đỉnh tiêm trận pháp sư, chỉ sợ cũng không cách nào cởi bỏ. Thìn Long cười khổ nói đạo, ta ngược lại là đối với trận pháp có một ít nghiên cứu, không bằng cho ta xem. Trung tiên sinh tự nhiên ngữ khí nói, ta không dám cam đoan có thể cung cấp cái gì trợ giúp, nhưng cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người không có ý kiến. Trung tiên sinh thần bí, tất cả mọi người tinh tầng, cho nên trung tiên sinh nói mình đối với trận pháp có nghiên cứu, mọi người cũng sẽ không có bất luận cái gì kỳ quái. Như trung tiên sinh có thể cung cấp trợ giúp, tự nhiên vô cùng tốt. Thìn Long lập tức tự nói ra, ha ha, ta cũng không nắm chắc, chỉ có thể thử xem. Ân, như Cảnh Ngôn đạo hữu có thể cùng ta hợp tác, nắm chắc có lẽ có thể đại không ít. Trung tiên sinh nhìn về phía Cảnh Ngôn, cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn cũng là trận pháp sư? Một cái tân tấn thánh đạo cảnh võ giả còn nghiên cứu trận pháp. Cảnh Ngôn đạo hữu, người có bằng lòng hay không hỗ trợ? Thìn Long nhìn qua Cảnh Ngôn, như mọi người không có ý kiến, ta tự nhiên không có vấn đề. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, ở đây nửa bước hư thần, biểu lộ không đồng nhất, nhưng có một điểm giống nhau, tựu là không có người cho rằng Cảnh Ngôn sẽ ở trận pháp nhất đạo bên trên có thể cao bao nhiêu tạo nghệ. Bất quá tình huống hiện tại, mọi người cũng đều hiểu rõ. Dựa vào man lực muốn phá vỡ cuối cùng này tự nhiên đại trận, còn không biết muốn bao lâu, cũng không biết còn sẽ có nhiều tổn thất lớn. Lại để cho Trung tiên sinh cùng Cảnh Ngôn thử xem, cũng không phải cái gì chuyện xấu, cho nên tất cả mọi người không có ngăn trở ý tứ. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Trung tiên sinh đối với Cảnh Ngôn đạo, bắt đầu đi, Cảnh Ngôn lên tiếng, hai người tiếp cận tự nhiên đại trận ngưng tụ màu sắc quang mang. Hảo cường uy năng, Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu có chút cùng nhau, hắn vận chuyển tử phủ nguyên khí, triệt tiêu đại trận mang đến năng lượng trùng kích. Hai đạo thân ảnh, rất nhanh tiếp cận màu sắc quang mang, một lát sau tới tiếp xúc. Một màn này, thật ra khiến ở đây nửa bước hư thần, đều có chút kinh ngạc. Cái này Cảnh Ngôn thực lực không tệ a, ân, xác thực rất cường, rõ ràng có thể nhẹ nhõm tiếp cận cái này tòa tự nhiên đại trận. Đúng vậy a, cũng không thấy hắn tốn sức, chỉ sợ sẽ là tầm thường thánh đạo tam cảnh võ giả, đều làm không được a. Thìn Long thủ hộ giả, cái này Cảnh Ngôn cảnh giới là. Có người tốt kỳ hỏi thăm Thìn Long, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, Thìn Long dừng thoáng một phát, ta muốn hẳn là so rất nhiều nửa bước hư thần cường a. Điều này sao có thể? Một cái tân tấn thánh đạo, thế nào lại là nửa bước hư thần cấp độ cường giả? Thủ hộ giả đại nhân, ngươi tựu đừng nói giỡn, mọi người hiển nhiên không tin, ta cũng không phải là hay nói giỡn, lời nói của ta là có căn cứ. Thìn Long nghiêm mặt nói, Doãn Thủy đạo hữu vì sao chưa đến? Doãn Thủy đạo hữu hình như là đi xử lý một ít chuyện riêng chậm trễ. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng hắn tối nay đến, chờ chúng ta phá vỡ cái này tòa trận pháp lấy đi bên trong pháp tắc chi tổ. Hắn tới nữa có thể cũng đã chậm. Một gã thần tộc nửa bước hư thần ha ha một cười nói. Ta như đoán được đúng vậy, Doãn Thủy đạo hữu chỉ sợ tới không được rồi, hắn hẳn là chết rồi. Thìn Long ngữ ra kinh người, người xung quanh, ánh mắt đều ngưng tụ, đồng thời có chút nghi hoặc, khó hiểu ánh mắt nhìn xem Thìn Long. Doãn Thủy là đỉnh tiêm cấp độ nửa bước hư thần, như thế nào hội đơn giản chết đi? Hẳn là bị Cảnh Ngôn đạo hữu giết chết a. Doãn Thủy đạo hữu nói đi xử lý một ít chuyện riêng. Mục tiêu có lẽ tựu là Cảnh Ngôn đạo hữu. Hiện tại, Cảnh Ngôn đạo hữu đã tới rồi, Doãn Thủy đạo hữu lại không xuất hiện. Các ngươi nói, Doãn Thủy đạo hữu có phải hay không khả năng đã bị chết? Thìn Long ngữ khí bình thản, đối với Sở gia cùng mấy cái nhất phẩm thế lực mâu thuẫn, Thìn Long nguyên vốn cũng là ý định tự mình trước đi xử lý. Chỉ là, bởi vì pháp tắc chi tổ hiện thế, cho nên hắn ưu tiên lại tới đây. Trên thực tế, Thìn Long cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ là trận kia tranh chấp trong người còn sống sót. Cho nên tại nhìn thấy Cảnh Ngôn sau khi xuất hiện, hắn trong lòng cũng là rất giật mình. Lúc này thời điểm, có người đã đưa tin cho Doãn Thủy. Tin tức truyền đi về sau, vẫn còn như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ phản ứng. Doãn Thủy đạo hữu có lẽ, đưa tin cho Doãn Thủy nửa bước hư thần, nói đến đây ngừng lại, hắn đối với những người khác lắc đầu. Ta nhìn Trung Tiên Sinh cùng Cảnh Ngôn cùng lên, ở trong đó, có phải hay không là Trung Tiên Sinh động tay động chân? Có người ánh mắt lóe lên, trầm thấp ngữ khí đạo. Ta cuối cùng cảm giác, Trung Tiên Sinh tu vi không chỉ là thánh đạo tam cảnh, hắn rất có thể cũng là nửa bước hư thần. Chương 1485, nhìn thấy pháp tổ. Trung Tiên Sinh một mực dùng thánh đạo tam cảnh tu vi bày ra người, nhưng lại chưa bao giờ có người gặp Trung Tiên Sinh bị bại. Cũng không phải không người cùng Trung Tiên Sinh phát sinh qua xung đột tiến tới động thủ. Chỉ là, cùng Trung Tiên Sinh động võ qua võ giả, mặc dù sống sót, sau đó đều không hề không đề cập tới chuyện ngày đó. Cho nên, liền Thìn Long cái này thủ hộ giả đối với Trung Tiên Sinh đều thực lực đến tột cùng như thế nào, cũng đồng dạng cầm không cho phép. Nếu như Doãn Thủy thật sự đã bị chết, cái kia mọi người cảm thấy rất có thể là Trung Tiên Sinh thủ đoạn, mà không phải Cảnh Ngôn năng lực. Cảnh Ngôn có thể trở thành thánh đạo cảnh võ giả, đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, dù có được giết chết Doãn Thủy thực lực, cái này quá mức nghe rợn cả người rồi. Trên thực tế, Thìn Long chính mình cũng thực khó tin tưởng Cảnh Ngôn võ đạo tu vi có thể một thân một mình đánh chết Doãn Thủy. Bất quá, Cảnh Ngôn thực lực khẳng định không kém, điểm này cũng có thể xác định. Nếu không có rất mạnh tu vi, căn bản là không thể tiếp cận tự nhiên đại trận, chỉ là đại trận pháp tắc uy áp, đều không phải bình thường thánh đạo có thể thừa nhận. Mà Cảnh Ngôn tiếp xúc trận pháp, thoạt nhìn đều không tốn sức. Lúc này, tự nhiên trận pháp bên trong, quỷ phủ thần công, tự nhiên trận pháp, xác thực cùng con người làm ra bố trí trận pháp có rất lớn khác nhau. Trận pháp này uy năng vận chuyển, không hề ngưng trệ cảm giác. May mắn, đây không phải một tòa sát trận, nếu như là sát trận, cái kia mặc dù là ta, cũng căn bản không có biện pháp tới gần, chớ nói chi là phá giải. Cảnh Ngôn tại trong trận pháp, cẩn thận cảm ứng đến cái này tòa tự nhiên đại trận, trong lòng cũng là liên tục phát ra cảm khái. Muốn phá giải cái này tòa trận pháp, xác thực là rất khó. Trận pháp này, căn bản cũng không có hạch tâm, hoặc là nói khắp nơi đều là hạch tâm. Muốn dùng vạch trần mặt, cái kia không thể thực hiện được. Cảnh Ngôn khi thì lắc đầu, suy tư về, nên như thế nào phá vỡ cái này tòa trận pháp. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày, một mực trói chặt, cái này hoàn toàn không cách nào bắt tay vào làm, toàn bộ đại trận, căn bản cũng không có điểm yếu. Cảnh Ngôn thầm than một tiếng, hắn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, kết hợp mình ở trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng là có một ít nghĩ cách. Có thể những ý nghĩ này, trải qua cân nhắc về sau, lại cũng không có đem nắm có hiệu quả. Cảnh Ngôn đạo hữu, cảm giác như thế nào? Lúc này thời điểm, Trung Tiên Sinh thần niệm chấn động truyền đến. Tại đại trận ở trong, thần niệm truyền lại cũng là đã bị thật lớn trở ngại. Cũng may, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh cách xa nhau rất gần, cũng đều là ở biên giới, cho nên vẫn có thể đủ thông qua thần niệm trao đổi. Có một ít nghĩ cách, nhưng giống như cũng không thể thành công. Cảnh Ngôn đáp lại, ta cũng có một ít nghĩ cách, ta trước nói cho ngươi nghe nghe. Trung Tiên Sinh đạo, đón lấy, hắn đem giải thích của mình cáo chi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nghe được Trung Tiên Sinh theo như lời, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Trung Tiên Sinh nghĩ cách, cùng hắn ý nghĩ của mình không mưu mà hợp. Vừa rồi sở dĩ cảm thấy không thể thực hiện được, đó là Cảnh Ngôn không có đem Trung Tiên Sinh năng lực tính toán ở bên trong. Cảnh Ngôn một người, dùng phương pháp kia xác thực không thể thành công. Nhưng nếu như Trung Tiên Sinh cũng có thể như hắn theo như lời làm được điểm này, hai người hợp lực phá trận, vậy thì hoàn toàn có thể thực hiện rồi. Hơn nữa, phá trận nắm chắc còn rất lớn. Nếu là hơn nữa ngoại bộ thủ hộ giả bọn người phối hợp, cái kia thành công tỷ lệ tựu càng lớn. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi hưng phấn lên. Một mình hắn, đối với phá trận xác thực bất lực. Nhưng bây giờ, hy vọng ánh dạng đông giống như có lẽ đã có thể thấy được. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh trao đổi một phen, hai người đem cụ thể trình tự định xuống dưới. Ngay sau đó, hai người đồng thời ly khai tự nhiên trận pháp hình thành màu sắc rực rỡ vầng sáng, xuất hiện tại Thìn Long bọn người trước mặt. Ở đây mặt khác nửa bước hư thần, đều có chút không đợi được bình tĩnh. Theo Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đi vào, cũng đều đã qua tiếp cận một canh giờ thời gian. Đương Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh ly khai đại trận, ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào trên thân hai người. Trung Tiên Sinh, Cảnh Ngôn đạo hữu, hai vị có thể có biện pháp. Thìn Long trước mở miệng hỏi, những người khác cũng đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh. Mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, có thể dù sao vẫn là có chút chờ mong. Thuần túy man lực phá trận, quá gian nan rồi, muốn dùng rất nhiều thời gian không nói, còn có thật lớn nguy hiểm. Ta cùng với Cảnh Ngôn đạo hữu, có một cái ý nghĩ ngược lại là có thể thử xem. Trung Tiên Sinh cười nói, a, thật vậy chăng, có thể rất nhanh phá trận. Tất cả mọi người hơi sững sờ, rồi sau đó phát ra tiếng kinh hô. Có bao nhiêu nắm chắc, Thìn Long cũng tinh thần chấn động, không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, nhưng nếu có thủ hộ giả cùng chư vị đạo hữu ở bên ngoài phụ trợ, phá trận hy vọng tối thiểu vượt qua một nửa. Cảnh Ngôn cũng mở miệng nói ra, một nửa hy vọng, mọi người nghe vậy, đều vui mừng nhướng mày, một nửa nắm chắc, cái này đã vượt quá mọi người mong đợi. Cảnh Ngôn đạo hữu quá khiêm tốn. Trung Tiên Sinh nhìn Cảnh Ngôn, dùng Cảnh Ngôn đạo hữu tại trên trận pháp thâm bất khả chắc tạo nghệ, tăng thêm phối hợp của ta, phá vỡ cái này tòa tự nhiên trận pháp thì có 6-7 thành nắm chắc. Như bất quá bên ngoài đạo hữu tương trợ, cái kia tối thiểu có 8 thành đã ngoài tỷ lệ thành công. Ở đây nửa bước hư thần, ánh mắt đều đột nhiên phát sáng lên. Hai vị muốn chúng ta như thế nào phối hợp phá trận, chỉ để ý nói. Thìn Long hít vào một hơi nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta ta cùng với Cảnh Ngôn đạo hữu tại trong trận pháp phá trận thời điểm, thủ hộ giả ngươi cùng ở đây đạo hữu, đều toàn lực công kích đại trận là được. Trung tiên sinh đạo, chỉ đơn giản như vậy. Một gã nửa bước hư thần con ngươi lóe lóe. Đúng, chính là như vậy. Nếu là thuận lợi, có lẽ chén trà nhỏ thời gian tối đa một nén nhang thời gian tựu có thể phá trận. Trung tiên sinh gật đầu, cái kia còn chờ cái gì? Bắt đầu đi, đúng, lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người nóng vội thúc giục, Cảnh Ngôn cùng Trung tiên sinh liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Thủ hộ giả đại nhân, ta cùng Trung tiên sinh tiên tiến nhập cái này tòa trận pháp phá trận, một hồi ngươi cùng ở đây đạo hữu đạt được tín hiệu của chúng ta, tự toàn lực công kích đại trận. Cảnh Ngôn ánh mắt rất nhanh quét qua nói ra, không có vấn đề, Thìn Long gật đầu, sau đó, Cảnh Ngôn cùng Trung tiên sinh lần nữa tiến vào đến lớn trận ở trong, hai người bắt đầu hợp lực giải trận. Mười mấy cái hô hấp thời gian sau, ngay tại lúc này, thủ hộ giả đại nhân, các ngươi toàn lực công kích đại trận. Cảnh Ngôn thanh âm, theo trận pháp ở trong truyền đi ra bên ngoài Thìn Long bọn người trong tai. Thìn Long bọn người đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe được thanh âm về sau, bọn hắn cơ hồ là lập tức, tự hung mãnh công kích đại trận. Từng đạo lưu quang, mang theo mênh mông cuồn cuộn uy năng, oanh kích tại đại trận phía trên. Toàn bộ đại trận mặt ngoài, màu sắc rực rỡ vầng sáng liên tiếp chấn động, một cỗ uy năng hướng về bốn phương tám hướng xuyên thấu mà đi. Thìn Long bọn người đều thúc giục phòng ngự thánh khí ngăn cản. Oanh, ầm ầm, răng rác, ở bên ngoài mênh mông uy năng công kích phía dưới, Cảnh Ngôn cùng Trung tiên sinh hai người tại trận pháp ở trong, cũng tập trung toàn bộ tâm thần, ngăn chặn đại trận vận chuyển năng lượng lưu động. Rầm rầm, tự nhiên trận pháp rốt cục sụp đổ, vô tận năng lượng giật tán mà ra, từng đạo pháp tắc bị chia lìa bong ra từng màng. Đại trận phá, bên trong trung ương chỗ, chói mắt pháp tắc chi tổ ánh sáng chói lọi, tràn ngập tại tất cả mọi người tầm mắt. Chương 1487, kinh biến, nương theo lấy chói mắt vầng sáng mờ mịt mà ra, thì là huyền ảo khó lường đại đạo khí tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hấp dẫn. Cảm thụ được thấm người tâm bia pháp tắc đạo tắc, giống như hành tẩu tại rừng rực trong sa mạc ẩm hạ một ngụm thanh tuyền. Chỉ là cảm thụ đạo này tắc thì huyền ảo, đều bị mọi người được ích lợi không nhỏ, hận không thể lập tức thu liếm tâm thần tu luyện lĩnh ngộ. Pháp tắc chi tổ, cái kia chính là pháp tắc chi tổ. Luyện hóa pháp tắc chi tổ, đem một bước lên trời, tấn chức hư thần. Từng tiếng hò hét, tại đáy lòng của mọi người gào rú, mọi người ngừng thở. Cảnh Ngôn ánh mắt, đồng dạng ngưng mắt nhìn qua đi. Trong lòng chấn động, dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung. Tại nhìn thấy pháp tắc chi tổ trước khi, Cảnh Ngôn cũng lần lượt nghĩ tới pháp tắc chi tổ bộ dạng, nhưng chân chính gặp được, vẫn là không cách nào ức chế khiếp sợ trong lòng. Vèo, tại mọi người ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ, một đạo thân ảnh đã là rất nhanh liền xông ra ngoài. Trung tiên sinh, Cảnh Ngôn nhướng mày, cái này lao ra thân ảnh, đúng là tại Cảnh Ngôn cách đó không xa Trung tiên sinh. Lúc này Trung tiên sinh biểu hiện ra ngoài tốc độ nhanh vô cùng, tại mọi người kịp phản ứng về sau, Trung tiên sinh đã đến pháp tắc chi tổ phụ cận. Rốt cục gặp được, ha ha, ở cái thế giới này, chúng ta trọn vẹn 2 vạn năm, cuối cùng không có lãng phí phần này vất vả. Trung tiên sinh con mắt nhìn xem pháp tắc chi tổ, trong miệng thấp giọng tự nói. Cái lúc này, Thìn Long bọn người cũng đều nhanh chóng tiếp cận qua đi. Cảnh Ngôn, đồng dạng thúc giục nguyên khí chống đỡ gần. Trung tiên sinh, cái này pháp tắc chi tổ chỉ có một đầu, chúng ta có lẽ cộng đồng thương nghị như thế nào phân phối mới là. Thìn Long nhìn qua Trung tiên sinh, bọn hắn người ở chỗ này cộng lại, chừng 10 cái nhiều, mà pháp tắc chi tổ, chỉ có một đầu. Nói cách khác, tại đây tuyệt đại đa số người, đều không thể trực tiếp đạt được pháp tắc chi tổ. Phân phối, vì sao phải phân phối? Trung tiên sinh ánh mắt quét qua, lạnh lùng nhìn mọi người. Trung tiên sinh, người đây là ý gì? Một gã nửa bước hư thần lộ ra bất mãn biểu lộ nói ra. Phá vỡ cuối cùng một tòa đại trận, xác thực có người rất công lao lớn. Nhưng là, mọi người chúng ta đều vì tìm kiếm pháp tắc chi tổ xuất lực. Cái này pháp tắc chi tổ như thế nào phân phối, tổng nên có một cái chương trình mới là. Tự tính toán có một người đạt được pháp tắc chi tổ, cũng có thể xuất ra đầy đủ bảo vật, phân cho những người khác. Lời này đúng vậy, Trung tiên sinh, chẳng lẽ người muốn ăn một mình? Chúng nửa bước hư thần, đều có chút thúc giục nguyên khí, có người, thậm chí động sát tâm. Cảnh Ngôn lúc này cũng nhíu mày, hắn cảm giác, lúc này Trung tiên sinh tựa hồ có chút không đúng. Hiện tại Trung tiên sinh trạng thái, thật đúng là giống như muốn độc chiếm pháp tắc chi tổ. Thế nhưng mà, nơi này có nhiều người như vậy, còn có Thìn Long cái này cường giả tại, Trung tiên sinh chẳng lẽ hiểu ý thức không đến, chính mình căn bản là không cách nào ăn mảnh sao? Ha ha ha, Trung tiên sinh đột nhiên cười ha ha, rồi sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt tràn ngập âm trầm khí tức. Không muốn chết, cút ngay a. Trung tiên sinh khoát tay áo, Trung tiên sinh, người đây là ý gì? Hẳn là, người muốn cùng mọi người chúng ta là địch. Một gã nửa bước hư thần nghiêm nghị quát. Trung tiên sinh, người làm sao vậy? Cảnh Ngôn mở miệng nghi hoặc ngữ khí nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu tử. Trung tiên sinh nhìn về phía Cảnh Ngôn, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi một phen mới là, nếu không có ngươi, ta được đến cái này một đầu pháp tắc chi tổ, thật đúng là sẽ không quá dễ dàng. Cái kia cuối cùng một tòa tự nhiên trận pháp, xác thực là không dễ dàng phá giải. Cũng may, ta đã sớm dự liệu được ngươi có thể giúp ta, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Được đến tử vong thần điện truyền thừa ngươi, tại trận pháp tạo nghệ bên trên mặc dù còn rất non nớt, nhưng tiềm lực lại không phải bình thường trận pháp sư có thể so sánh. Ân, Cảnh Ngôn cũng không cách nào lạnh nhạt rồi. Cảnh Ngôn tiểu tử, đối với ngươi hết thảy, ta đều như lòng bàn tay. Có thể nói, ta là từng bước một nhìn xem ngươi lớn lên. Của ngươi phát triển tốc độ, so với ta đoán trước nhanh hơn. Ta cũng xác thực không nghĩ tới, ngươi có thể ở không đến trăm năm thời gian ở bên trong, tự có được thực lực mạnh như thế, đủ để bằng được thần giới nhất tinh hư thần. Được đến tử vong thần điện truyền thừa, tiềm lực của ngươi, xác thực rất lớn. Ngay cả ta, đối với ngươi đều sinh ra yêu quý tâm ti. Trung tiên sinh nói tiếp, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái đi theo cơ hội của ta. Trung tiên sinh nhìn qua Cảnh Ngôn, đạt được của ta tài bồi, tương lai, ngươi vấn đỉnh chủ thần, uy chấn thần giới một phương, cũng không phải là không được. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cảnh Ngôn thấp giọng quát đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Thìn Long khuôn mặt ngưng trọng, gắt gao chằm chằm vào Trung tiên sinh. Các ngươi như thế nào còn không có lăn? Trung tiên sinh không vui lần nữa quét về phía Thìn Long bọn người, các ngươi thật sự muốn chết. Được rồi, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Trung tiên sinh biểu lộ, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Oanh, một đạo khủng bố tràn ngập tử vong khí tức, mãnh liệt theo trên người của hắn tràn ngập ra đến, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là, không tốt, nhanh ly khai, từng đạo lo lắng tiếng kinh hô truyền ra. Hơn 10 người nửa bước hư thần, đều vội vàng cực lực thúc giục nguyên khí, muốn xông ra tử vong khí tức bao trùm phạm vi. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, động tác của bọn hắn là phí công. Bọn hắn nguyên khí, giống như bị lực lượng vô hình đông lại bình thường, đừng nói là phi hành, mà ngay cả cất bước cũng không có so cố hết sức. Cùng lúc đó, thần hồn của bọn hắn đều đã bị rất nhanh ăn mòn, từng đợt thấu xương đau đớn, lại để cho tất cả mọi người cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân áo bào, lập tức đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngươi, Thìn Long trong mắt bắn ra ra hoảng sợ ánh mắt, xem ra ngươi đoán ra thân phận của ta rồi. Trung tiên sinh cười lạnh nhìn xem Thìn Long, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đi vào cấp thấp thế giới. Hư không thông đạo, tuyệt đối không cách nào thừa nhận lực lượng của ngươi. Thìn Long xác thực đoán được Trung tiên sinh thân phận, vị này Trung tiên sinh, ở tại thần giới, cũng là một vị khủng bố tồn tại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Liên tiếp cái này cấp thấp thế giới hư không thông đạo, tự nhiên là không thể thừa nhận của ta bản thể lực lượng. Cho nên bất đắc dĩ, ta chỉ có thể làm cho một cái phân thân hạ đến. Còn nữa nói, ta muốn siêu tầm ngàn vạn cấp thấp thế giới, cũng không thể dựa vào bản thể đi làm. Trung tiên sinh lắc đầu, phân thân, Thìn Long ánh mắt lóe lên, nguyên vốn đã lòng tuyệt vọng tự, lập tức lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu như, Trung tiên sinh bản thể, vậy bọn họ nhất định là không có nửa phần hy vọng rồi. Có thể Trung tiên sinh đi tới nơi này cái cấp thấp thế giới, chỉ là một cái phân thân mà thôi, như vậy có lẽ còn có một tia hy vọng. Mọi người chú ý, mọi người cùng nhau công kích. Không giết hắn đi, chúng ta đều được chết ở chỗ này. Mọi người cùng nhau ra tay, có lẽ còn có sống hy vọng. Thìn Long ngăn cản thần hồn bị ăn mòn lực lượng, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng đoán được một ít. Cái này Trung tiên sinh, rất có thể là thần giới một đại nhân vật, vì đạt được cái này cấp thấp thế giới sinh ra đời pháp tắc chi tổ, lại để cho phân thân đi tới nơi này cái cấp thấp thế giới. Sở dĩ vẫn giấu kín thực lực, chính là vì pháp tắc chi tổ. Hơn nữa, mặc dù chỉ là một cái phân thân, cũng cực kỳ cường đại. Chương 1489, đường sống. Hơn 10 tên nửa bước hư thần, đều hiểu lúc này liên quan đến sống còn. Vì lẽ đó, tuy rằng thần hồn trên thống khổ cực sự mãnh liệt, bọn họ vẫn cứ mạnh mẽ duy trì cuối cùng một ít thanh minh, dồn dập lấy ra thánh khí phát động công kích. Lúc này Cảnh Ngôn, tương tự muốn chống đỡ kinh khủng kia khí tức tử vong ăn mòn. Hắn thần hồn tuy rằng rất mạnh, nhưng là này Trung tiên sinh rõ ràng cảnh giới cực cao, đối với pháp tắc vận dụng cực kỳ tinh thâm. Nửa bước hư thần cấp độ võ giả vận dụng pháp tắc nếu là tiểu hài tử chơi đại đao, như vậy Trung tiên sinh tuyệt đối là một cái thân thể cường tráng người trưởng thành. Vì lẽ đó mặc dù là Cảnh Ngôn, chống đối này khí tức tử vong ăn mòn cũng phi thường vất vả, hơn nữa hắn cảm giác được mình thần hồn đã bị ăn mòn. Như không giết chết Trung Tiên Sinh, này kết cục nhất định như Thìn Long nói, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở Trung Tiên Sinh trong tay. Cảnh Ngôn vung lên dáng màu kiếm, phối hợp Thìn Long chờ người, hướng về Trung Tiên Sinh chém giết tới. Cũng thật là thú vị, một đám tiểu tử, lại dám ra tay với ta. Trung Tiên Sinh hồn nhiên không thèm để ý, Thìn Long Cảnh Ngôn thêm vào hơn 10 tên nửa bước hư thần võ giả, đồng thời công kích, này uy thế dường như muốn xoay chuyển toàn bộ thế giới. Nhưng là, công kích như vậy, Trung Tiên Sinh lại lộ ra một loại xem thường trêu tức vẻ mặt. Chết, chết đi cho ta, Thìn Long con mắt đều đỏ chót, hắn thân thể bốn phía, từng đạo pháp tắc lóng lánh ra hào quang. Ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, người có thể phát huy ra to lớn nhất tiềm năng. Lúc này Thìn Long, chính là đem mình công kích mạnh nhất bày ra. Không chỉ có là Thìn Long, những người khác cũng đều không khác mấy, loại này ngươi không chết thì ta phải lìa đời cục diện, bọn họ không có lựa chọn thứ hai. Vù, Trung Tiên Sinh cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ở thân thể của hắn bốn phía, một mảnh khói đen lan tràn ra. Mặt ngoài khói đen, nhưng trên thực tế, này xác thực từng đạo pháp tắc tích tụ hình thành. Những này pháp tắc trên, đều tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức tử vong. Lẽ nào là phép tắc tử vong? Cảnh Ngôn tuy rằng chưa từng gặp có người sử dụng tương tự pháp tắc, nhưng vẫn là đoán đi ra. Này Trung Tiên Sinh, xác thực nắm giữ phép tắc tử vong. Thực sự là yếu đuối thế giới. Mặc dù là ta, cũng chỉ có thể vận dụng một tí tẹo như thế sức mạnh. Trung Tiên Sinh lắc đầu, bất quá, cũng đầy đủ. Ở hắn lúc nói chuyện, Thìn Long Cảnh Ngôn công kích, cũng đã cùng thân thể hắn bốn phía màu đen phép tắc tử vong đụng chạm. Xì, hết thảy công kích, toàn bộ bắn trúng Trung Tiên Sinh thân thể bốn phía màu đen phép tắc tử vong. Những công kích này, nhanh chóng tan rã đi, từng đạo pháp tắc, giống như bị cắn nuốt mất. Ở bên trong Trung Tiên Sinh, phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, liền thân thể đều không có dao động động đậy. Hết thảy công kích, đều ở hô hấp tan vỡ đi, sau đó nhanh chóng bị màu đen phép tắc tử vong hoàn toàn tan rã. Quá yếu, thực sự là đáng thương, công kích như vậy, làm sao có khả năng đối với ta tạo thành uy hiếp. Đáng thương pháp tắc vận dụng, đáng thương nguyên khí công kích. Trung Tiên Sinh lắc đầu. Chết hết đi, Trung Tiên Sinh nhanh chóng búng một ngón tay, một đạo hắc quang, mau lẹ hướng về Thìn Long đánh giết tới. Thìn Long cảm giác được tử vong áp sát, hắn điên cuồng chống đối, đem phòng ngự thánh khí uy năng, kích phát đến cực hạn. Màu đen lưu quang, nhanh chóng mà thẳng thắn, đem từng đạo phòng ngự bình phong đánh tan. Ở từng đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, màu đen lưu quang đi vào Thìn Long thân thể. À, không, Thìn Long vặn vẹo trên mặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất, Thìn Long sức sống biến mất, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cảnh Ngôn một màn, trong lòng gợn sóng cũng cực kỳ kịch liệt. Thìn Long chết rồi, mặc dù không muốn thừa nhận không muốn tin tưởng, nhưng là đối mặt nhưng là sự thực. Mạnh như Thìn Long, cũng không ngăn nổi Trung Tiên Sinh chỉ tay. Ở này chỉ tay bên dưới, Thìn Long bất kỳ chống đối, đều không có một chút tác dụng nào. Tất cả mọi người đều tâm lạnh, sự công kích của bọn họ đối với Trung Tiên Sinh không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Mà Trung Tiên Sinh tiện tay chỉ tay, liền giết chết trong bọn họ mạnh nhất Thìn Long. Thìn Long, nhưng là có thể sánh được một tinh hư thần cường giả. Chết hết đi, chết rồi sạch sẽ. Giết chết Thìn Long sau khi, Trung Tiên Sinh không có dừng lại, hắn vừa nói, mặt bên liên tiếp trong nháy mắt mà ra. Từng đạo màu đen lưu quang, phân biệt đánh giết hướng về này hơn 10 tên nửa bước hư thần cấp độ võ giả, không phân là dân bản địa vẫn là thần giới tới được thần tộc người. Đối mặt những này màu đen lưu quang, có người điên cuồng chống đối, có người muốn thoát đi. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là như thế. Chống đối vô dụng, thoát đi càng vô dụng. Thoáng qua trong lúc đó, lần lượt từng bóng người liền đều liên tiếp ngã xuống. Từng đạo dồi dào sức sống, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quá yếu, vô vị, Trung Tiên Sinh trên mặt mang theo quỷ quyệt vẻ mặt, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, cuối cùng Cảnh Ngôn. Không sai, vừa nãy hắn vẫn chưa công kích Cảnh Ngôn. Ở đây, ở tử khí vần quanh bên trong, lúc này chỉ có Trung Tiên Sinh cùng Cảnh Ngôn còn đứng thẳng. Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đối diện, Cảnh Ngôn tâm tình đương nhiên là cực kỳ phức tạp, hắn làm sao có khả năng nghĩ đến, lần này đến tìm kiếm pháp tắc chi tổ, càng sẽ xảy ra chuyện như thế. Này Trung Tiên Sinh, ẩn giấu đủ sâu, Cảnh Ngôn tiểu tử, Trung Tiên Sinh tựa như cười mà không phải cười Ngôn, Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, cũng không có thử nghiệm công kích lần nữa Trung Tiên Sinh, bởi vì hắn đem hết toàn lực, cũng căn bản không uy hiếp được Trung Tiên Sinh. Ở cái này cấp thấp thế giới, ta có thể được này đầu pháp tắc chi tổ, người bang không ít bận bịu. Trung Tiên Sinh âm u âm thanh chậm rãi nói rằng, ta vừa nãy cũng nói rồi, ta có thể cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Ngươi giúp việc khó khăn của ta, hơn nữa được Tử Vong Thần Điện truyền thừa, ngươi tiềm lực không sai. Vì lẽ đó, ta có thể cho một mình ngươi thần phục cơ hội. Ngươi thần phục với ta, làm ta tôi tớ, liền có thể sống sót. Trung Tiên Sinh híp mắt, làm ngươi tôi tớ, Cảnh Ngôn từng chữ, đúng, để ta ở ngươi thần hồn bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần, trở thành ta tôi tớ. Ha ha, cơ hội như vậy, có thể cũng không nhiều. Ngươi hay là không rõ ràng, ở thần giới có vô số hư thần chân thần, bọn họ nằm mộng cũng muốn làm ta tôi tớ, nhưng không có cơ hội như vậy. Ngươi như làm ta tôi tớ, được ta bồi dưỡng cùng chỉ điểm, tương lai nhất định có thể lên cấp chủ thần. Trung Tiên Sinh âm thanh, tựa hồ mang theo một loại mê hoặc lực lượng, vô hình trung ảnh hưởng Cảnh Ngôn tâm thần. Cảnh Ngôn cảm giác được, nội tâm của chính mình nơi sâu xa, dĩ nhiên sinh ra một loại muốn quỷ bái ý nghĩ. Phảng phất người trước mặt, chính là chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Có thể trở thành hắn tôi tớ, đúng là một cái vinh quang sự tình. Không, nếu để cho hắn ở ta thần hồn bên trong lưu lại dấu ấn, vậy ta sẽ vĩnh viễn không có tự do. Sâu trong nội tâm một thanh âm khác, ở chống đối đến từ Trung Tiên Sinh mê hoặc. Trung Tiên Sinh, người đi tới nơi này cái cấp thấp thế giới, liền vì được một cái pháp tắc chi tổ. Cảnh Ngôn cắn răng hỏi, ta mục đích chủ yếu, đúng là pháp tắc chi tổ. Bất quá, nếu đến rồi, tự nhiên cũng phải thuận tiện nô dịch cái này cấp thấp thế giới. Trung Tiên Sinh chuyện đương nhiên nói, chương 1491, theo bản tâm. Nô dịch thế giới, Cảnh Ngôn càng phát giác được cái này Trung Tiên Sinh phi thường tà ác. Đồng thời, cũng âm thầm lo lắng, dùng Trung Tiên Sinh thực lực, muốn nô dịch cái thế giới này, ai dám chống cự? Ai có thể chống cự? Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn tại Trung Tiên Sinh dưới chân phục phục. Trung Tiên Sinh, ta mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng chắc hẳn ngươi ở tại thần giới, cũng là một vạn thần kính ngưỡng đại nhân vật. Ngươi đi vào cái thế giới này, đã được đến muốn pháp tắc chi tổ, sao không như vậy ly khai? Huống chi, một cái cấp thấp thế giới trong mắt ngươi, có lẽ cũng không coi vào đâu a. Cảnh Ngôn thử khuyên bảo, tiểu gia hỏa, ngươi kiến thức quá ít, mặc dù ngươi đã nhận được Tử Vong Thần Điện lão gia hỏa kia truyền thừa, nhưng là trong truyền thừa khả năng cũng không có về thần giới cùng vô số cấp thấp thế giới kỹ càng tin tức. Trung Tiên Sinh cũng không vội tại giết chết Cảnh Ngôn, hắn xác thực coi được Cảnh Ngôn tiềm lực, hắn nói Cảnh Ngôn như thần phục với hắn, tương lai có thể trở thành chủ thần, đây cũng không phải là bắn tên không đích. Như vậy một cái tốt hạt giống, Trung Tiên Sinh thật là tưởng thu phục. Cho nên hắn hiện tại, một mực tại thẩm thấu Cảnh Ngôn thần hồn. Tại nói chuyện bên trong, vô hình thẩm thấu ảnh hưởng Cảnh Ngôn thần hồn, ảnh hưởng Cảnh Ngôn bản tâm, lại để cho Cảnh Ngôn thả lỏng trong lòng trong cuối cùng chống cự, buông tha cho cuối cùng phòng tuyến. Hơn nữa, hắn cũng xác thực thấy được hiệu quả, hắn theo Cảnh Ngôn trong mắt, chứng kiến Cảnh Ngôn tại làm cuối cùng dãy giụa. Trong vũ trụ, thần giới là duy nhất, bất quá, như thấp như vậy chờ thế giới, lại như đầy sao vô số kể. Tại những cấp thấp này trong thế giới, có một phần là so sánh đặc thù. Cái này bộ phận cấp thấp thế giới, có thể sinh ra đời pháp tắc chi tổ. Trung Tiên Sinh nói tiếp, pháp tắc chi tổ không phải từng cái thế giới đều có thể sinh ra đời. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, đó là tự nhiên, như từng cái thế giới đều có thể sinh ra đời pháp tổ, ta cần gì phải phí lớn như vậy khí lực. Phân thân của ta, chạy phần đông cấp thấp thế giới, tìm kiếm điều tra pháp tắc chi tổ tung tích. Lưỡng vạn năm trước, ta đi vào cái thế giới này, phát hiện pháp tắc chi tổ khí tức, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu khí tức, nhưng ta nguyện ý chờ. Cứ như vậy đợi hai vạn năm lâu, Trung Tiên Sinh hai tay chắp sau lưng, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, phân thân của ta cũng không phải một cái. Bên trong một cái phân thân ở lại đây cái cấp thấp thế giới chờ đợi, những thứ khác phân thân đồng dạng có thể tiếp tục sưu tầm nguyên một đám cấp thấp thế giới. Nghe ý của ngươi, có thể sinh ra đời pháp tắc chi tổ cấp thấp thế giới không giống với. Cảnh Ngôn hiếu kỳ, đương nhiên không giống với. Có thể sinh ra đời pháp tắc chi tổ cấp thấp thế giới, mới là hoàn mỹ không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng lão gia hỏa kia tại sao lại ở cái thế giới này lưu lại một tòa Tử Vong Thần Điện? Chỉ có hoàn mỹ thế giới, mới có thể thai nghén hoàn mỹ thần hồn. Có được hoàn mỹ thần hồn người, mới có thể trở thành. Trung Tiên Sinh nhìn qua Cảnh Ngôn, lời nói xoay chuyển, ngươi bây giờ không cần biết rõ những này. Tử Vong Thần Điện chủ nhân, ngươi nhận thức. Cảnh Ngôn dừng một chút, tiếp tục hỏi. Hừ, tự nhiên nhận thức. Trung Tiên Sinh màu đen con ngươi lóe lóe. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, Trung Tiên Sinh đối với Tử Vong Thần Điện chủ nhân tựa hồ rất kiêng kỵ. Hắn mặc dù giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dạng, thế nhưng mà thủy chung đều không muốn nhắc tới Tử Vong Thần Điện chủ người có tên chữ. Đang nói đến thời điểm, tự dùng lão gia hỏa để thay thế. Mà Cảnh Ngôn còn có một cảm giác, Tử Vong Thần Điện chủ nhân tựa hồ cùng Trung Tiên Sinh đồng dạng, đều là đi tử vong pháp tắc con đường này. Tử Vong Thần Điện vì sao gọi tử vong thần điện. Bao trùm tử vong thần điện trận pháp năng lượng, cũng ẩn chứa tử vong, hủy diệt khí tức. Cái kia chết tiệt lão gia hỏa, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đưa hắn dẫm đạp tại dưới chân. Trung tiên sinh trong mắt cất giấu lệ quang, tử vong thần điện chủ nhân, có lẽ do trung tiên sinh ngươi cường đại a. Ta được đến tử vong thần điện truyền thừa, ngươi như giết ta, sẽ không sợ bị tử vong thần điện chủ nhân trả thù sao? Cảnh Ngôn đạo, hắn lời này, lại là tại thăm dò. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn uy hiếp ta, đừng uổng phí tâm cơ rồi. Có thể sinh ra đời pháp tổ cấp thấp thế giới mặc dù là một số nhỏ, có thể tại đây vô tận trong vũ trụ, số lượng cũng thì rất nhiều. Lão gia hỏa kia, tại rất nhiều thấp như vậy chờ thế giới đều lưu lại tử vong thần điện, hắn người thừa kế có bao nhiêu người căn bản không rõ ràng lắm. Hắn như thế nào lại, quan tâm ngàn vạn người thừa kế bên trong một cái. Còn có, mặc dù hắn biết rõ sự hiện hữu của ngươi, vậy cũng không sao cả. Ta giết ngươi, hắn đã biết lại có thể làm khó dễ được ta. Trung tiên sinh thanh âm lăng lệ ác liệt, tốt rồi, đừng lãng phí thời gian. Hiện tại, nói cho lựa chọn của ta, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thần phục ta. Trung tiên sinh hiển nhiên không có gì kiên nhẫn rồi, Cảnh Ngôn nguyện ý thần phục, tự buông ra chính mình thần hồn, lại để cho hắn tại Cảnh Ngôn thần hồn trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Như Cảnh Ngôn không muốn, cái kia sẽ giết được rồi. Về phần phóng Cảnh Ngôn đi, đó là không có khả năng. Từ đầu đến cuối, hắn sẽ không có động đậy ý nghĩ như vậy. Chỉ bằng Cảnh Ngôn là tử vong thần điện chủ nhân người thừa kế nguyên nhân, đều đầy đủ bị hắn giết Cảnh Ngôn 100 lần. Lúc này Cảnh Ngôn sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong nội tâm một mực có hai cái ý niệm trong đầu tại dãy giụa. Cuối cùng có một phương chiếm cứ phía trên, đem khác một cái ý niệm trong đầu gạt bỏ. Trung tiên sinh hiển nhiên là tà ác, như là trở thành trung tiên sinh tôi tớ, có lẽ về sau tu luyện con đường sẽ rất suôn sẻ. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn bản tâm, không cho phép hắn biến thành tà ác giúp đỡ. Ta cự tuyệt, Cảnh Ngôn trong miệng thốt ra mấy chữ, nói ra ba chữ kia, cũng không có rất cố sức, thậm chí có thể nói rất nhẹ nhàng. Bản tâm, theo bản tâm đi, mặc dù chết, cũng không khuất phục theo, cũng không thể vi phạm bản tâm. Ha ha, tốt, rất tốt, đã ngươi lựa chọn đường chết, vậy thì chết đi. Trung tiên sinh tựa hồ đối với Cảnh Ngôn cự tuyệt, cảm thấy phi thường tức giận, hắn không có hướng giết chết Thìn Long bọn người như vậy giết chết Cảnh Ngôn, mà là phóng xuất ra vô tận tử vong khí tức, tại vô tận trong thống khổ, chết đi a. Trung tiên sinh không muốn làm cho Cảnh Ngôn bị chết quá dễ dàng, hắn muốn tra tấn Cảnh Ngôn, tra tấn Cảnh Ngôn thần hồn cùng tâm linh. Không cách nào ngăn cản tử khí, đem Cảnh Ngôn bao khỏa ở bên trong, một chút sơi tái Cảnh Ngôn thần hồn. Cảnh Ngôn toàn thân đều run rẩy. Không, không, Cảnh Ngôn trong đôi mắt, một mảnh xích hồng, hắn ra sức gào rú, muốn tránh thoát. Kiếm ý thần thông, không có gì hiệu quả. Hư vô thần thông, cũng không thể thi triển đi ra. Cảnh giới chênh lệch quá xa, muốn chết phải không, cứ như vậy chết đi. Cảnh Ngôn ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, muốn kiên trì. Nhưng hắn cùng với trung tiên sinh chi gian chênh lệch quá xa. Cảnh Ngôn nhìn xem trung tiên sinh trên mặt nhe răng cười, cũng càng ngày càng mơ hồ, thời gian dần trôi qua cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Rốt cục, Cảnh Ngôn hoàn toàn đã mất đi ý thức, đối với bốn phía hết thảy, đã mất đi cảm giác. Làm trái ta, chính là như vậy kết cục, chết đi, lão gia hỏa, ngươi lại một cái xuất sắc người thừa kế chết trong tay ta, ngươi có thể làm gì đâu. Ha ha ha, đây là Cảnh Ngôn nghe được trung tiên sinh nói ra cuối cùng một câu. Đúng vào lúc này, càn khôn giới đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động. Cỗ năng lượng này, đem Cảnh Ngôn thân thể bao vây lại. Cái kia vẫn còn ăn mòn Cảnh Ngôn thần hồn đến từ chính trung tiên sinh năng lượng, bị rất nhanh khu trục mở. Chương 1493, dưới mặt đất. Càn khôn giới phóng xuất ra năng lượng cũng không nhiều cường thịnh, nhưng có thể chứng kiến, trung tiên sinh sử dụng muốn ăn mòn mất Cảnh Ngôn thần hồn năng lượng, tại càn khôn giới năng lượng khu trục hạ không ngừng tán loạn, vỡ vụn. Ân, trung tiên sinh trước tiên cũng cảm giác được dị thường, ánh mắt của hắn trợn tròn. Đáng chết, hắn hướng về phía Cảnh Ngôn chỗ vị trí, hung ác đánh ra một trường. Trường ấn ngưng hiện, gào thét hướng Cảnh Ngôn thân thể nghiền áp qua đi. Có thể cái lúc này, Cảnh Ngôn thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Càn khôn giới năng lượng, đem Cảnh Ngôn kéo vào càn khôn tiểu thế giới trong. Trung tiên sinh một cái lắc mình, đi vào vừa rồi Cảnh Ngôn chỗ đứng lập địa phương, biểu lộ dữ tợn, hắn tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Đáng giận, chết tiệt lão gia hỏa. Trung tiên sinh có chút điên cuồng, nổi điên công kích bốn phía không gian. Đã qua một hồi lâu, hắn mới dừng lại, nỗi lòng tựa hồ cũng dần dần bình phục. Trung tiên sinh bắt đầu tìm kiếm càn khôn giới, hắn thần niệm cẩn thận tìm tòi bốn phía. Cuối cùng nhất, hắn không thu hoạch được gì. Trung tiên sinh biết rõ, Càn khôn giới tự giấu ở chính mình bốn phía một chỗ, có thể hắn lại tìm không thấy. Càn khôn giới ẩn chứa năng lượng, có thể tránh đi hắn thần niệm. Như cảnh ngôn suy đoán, Trung tiên sinh cùng tử vong thần điện chủ nhân, xác thực có sâu đậm liên hệ. Trung tiên sinh tu vi, cùng tử vong thần điện chủ nhân đồng nguyên. Chính là bởi vì như thế, Trung tiên sinh mới không cách nào phát hiện càn khôn giới vị trí. Tìm mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào, Trung tiên sinh cũng chỉ có thể không cam lòng tạm thời buông tha cho. Hắn trở lại pháp tắc chi tổ phụ cận, sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, đem pháp tắc chi tổ phong tồn, hắn muốn dẫn đi pháp tắc chi tổ. Thánh đạo cảnh võ giả thậm chí nửa bước hư thần, đều khó có khả năng có thủ đoạn phong tồn pháp tắc chi tổ, phải tại chỗ luyện hóa hấp thu. Mà Trung tiên sinh, là thần giới cường đại nhân vật, hắn phân thân đến cấp thấp thế giới, mục đích đúng là pháp tắc chi tổ. Cho nên, hắn đương nhiên là có phương pháp đem pháp tắc chi tổ phong tồn, sau đó mang về thần giới giao cho bản thể. Lúc này, cảnh ngôn tại càn khôn tiểu thế giới ở trong. Bị càn khôn giới năng lượng kéo sau khi đi vào, cảnh ngôn tự khôi phục thoáng một phát. Ta như thế nào tiến vào càn khôn tiểu thế giới? Cảnh ngôn nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, có chút kinh ngạc. Cẩn thận hồi tưởng, hắn ẩn ẩn có một ít ấn tượng. Hình như là càn khôn tiểu thế giới tự hành phóng thích năng lượng, đem gần như tử vong hắn dẫn theo tiến đến. Càn khôn giới ẩn chứa năng lượng, cảnh ngôn cũng không phải ngoài ý muốn. Lúc trước thiên thủy tiền bối đã chết, chỉ còn lại có một đám tàn hồn, càn khôn tiểu thế giới tự là tự mình hồi đến tử vong thần điện, tại tử vong thần điện chờ đợi kế tiếp người thừa kế. Lại để cho cảnh ngôn ngoài ý muốn chính là, càn khôn giới lại có thể biết tự hành đưa hắn rơi vào càn khôn tiểu thế giới trong. Trung tiên sinh không cách nào phát hiện càn khôn giới. Cảnh ngôn càng phát kinh ngạc, phải biết rằng, tự tính toán càn khôn tiểu thế giới hóa thành bụi bậm, bình thường thánh đạo cảnh võ giả thần niệm, cũng là có thể rất nhẹ nhàng liền phát hiện. Đây cũng là vì cái gì, cảnh ngôn không có trước tiên tự trốn vào càn khôn tiểu thế giới nguyên nhân. Cảnh ngôn cảm thấy coi như mình giấu vào càn khôn tiểu thế giới, cũng không cách nào chạy ra trung tiên sinh khống chế. Lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, trung tiên sinh rõ ràng không cách nào tìm thấy được càn khôn giới. Càn khôn giới kèm theo năng lượng, có thể tránh đi trung tiên sinh thần niệm. Cảnh ngôn ánh mắt trở nên sáng lên, cái này thực cũng coi là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Như càn khôn giới không thể tránh thoát trung tiên sinh thần niệm, vậy hắn hẳn là chỉ còn đường chết, hay hoặc là bị trung tiên sinh chậm rãi ăn mòn thần hồn, trở thành trung tiên sinh cơ thể sống khôi lỗi. Cảnh ngôn hơi chút đem thần hồn chảy ra càn khôn tiểu thế giới, cẩn thận từng ly từng tí quan sát trung tiên sinh. Nhìn xem trung tiên sinh đem pháp tổ phong tồn, cảnh ngôn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của hắn, chênh lệch trung tiên sinh quá nhiều. Đáng chết, cảnh ngôn siết chặt nắm đấm, chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem trung tiên sinh đem pháp tổ phong tồn mang đi. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Hỗn đản này nói không sẽ rời đi cái thế giới này, muốn nô dịch toàn bộ thế giới, không ai có thể ngăn cản hắn, cái thế giới này còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tu vi của ta hay là quá thấp, cảnh giới chỉ có thánh đạo tam cảnh. Luận sức chiến đấu, ta cùng với Thìn Long thủ hộ giả không sai biệt lắm. Có thể Thìn Long nhưng lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Không bước vào hư thần cấp độ, ta không thể nào là hỗn đản này đối thủ. Cảnh ngôn cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Chỉ có nhiệt huyết, khẳng định là không được, cũng không đủ mạnh thực lực, tự đi tìm trung tiên sinh chém giết, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Lúc này đây có thể còn sống sót, đều xem như vận khí. Cảnh ngôn cũng đại khái có thể đoán ra, cái này cùng càn khôn giới có quan hệ, cùng tử vong thần điện chủ nhân có quan hệ. Càn khôn giới là tử vong thần điện chủ nhân tự tay luyện chế, hắn kèm theo năng lượng, cũng thuộc về càn khôn giới chủ nhân. Có lẽ tự là nguyên nhân này, mới khiến cho trung tiên sinh không cách nào phát hiện càn khôn tiểu thế giới. Cái chỗ này, ta không thể ở lâu, cảnh ngôn rất nhanh tự ý thức được ly khai nơi đây. Trung tiên sinh rất có thể còn có thể trở lại, hắn chỉ cần mang theo tùy ý một cái thánh đạo cảnh võ giả, có lẽ có thể dùng thần niệm tìm được càn khôn tiểu thế giới. Cảnh ngôn cố ý ở tiểu thế giới trong đợi một ít thời gian. Hắn cũng lo lắng trung tiên sinh không có thật sự ly khai phụ cận, mà là núp trong bóng tối ôm cây đợi thỏ. Đợi mấy canh giờ, không có bất kỳ dị thường về sau, cảnh ngôn mới lách mình ra tiểu thế giới. Thân ảnh lóe lên, đi vào trước khi pháp tổ vị trí. Một đầu pháp tắc chi tổ, cứ như vậy bị lấy đi nha. Cảnh ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là có thể đạt được pháp tổ luyện hóa, vậy hẳn là có thể rất nhanh tấn thăng đến hư thần cấp độ. Đáng tiếc, pháp tắc đã bị trung tiên sinh lấy đi. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cái thế giới này, còn có ai có thể ngăn cản trung tiên sinh tên hỗn đản kia? Tự tính toán tập hợp sở hữu thánh đạo cảnh võ giả, chỉ sợ cũng đồng dạng ngăn không được. Cảnh ngôn nhíu mày suy ngẫm. Ồ, đây là, suy ngẫm ở bên trong, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Hắn cảm giác được, có một cỗ huyền diệu năng lượng chấn động tồn tại. Chuyện gì xảy ra, pháp tổ không phải là bị lấy đi rồi chưa? Cảnh Ngôn chớp mắt, ánh mắt quét về phía bốn phía, cổ quái, cỗ năng lượng này rốt cuộc là từ chỗ nào bị phóng xuất ra hay sao? Trong phạm vi tầm mắt, không có bất kỳ khác thường, trừ đi một tí còn sót lại pháp tắc chi lực bên ngoài, cái này bốn phía hoàn toàn không có đặc thù thứ đồ vật. Mà vừa rồi vẻ này huyền diệu năng lượng chấn động, hiển nhiên không phải những pháp tắc chi lực này. Chẳng lẽ tại đây còn có điều thứ hai pháp tổ? Cảnh Ngôn hô hấp ngưng tụ, đồng thời xuất hiện hai cái pháp tổ, cái này cũng không phải là không được. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, toàn thân chú ý, đem thần hồn phóng xuất ra, cẩn thận cảm ứng. Đại khái đã qua nửa canh giờ, lại xuất hiện, không phải ảo giác, thật sự có một cỗ huyền diệu năng lượng chấn động. Lúc này đây, Cảnh Ngôn tự hoàn toàn xác định, cũng không phải là của mình cảm giác xuất hiện độ lệch, mà là cỗ năng lượng này chấn động thật sự tồn tại. Thế nhưng mà, đến cùng ở địa phương nào đâu, Cảnh Ngôn lại đang bốn phía trong không gian tìm một phen, vẫn đang không thu hoạch được gì. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Không thể nào, chẳng lẽ là giấu ở dưới mặt đất, Cảnh Ngôn đồng tử mãnh liệt co rút lại. Chương 1494, Hỏa chi bổn nguyên. Có thể cảm nhận được năng lượng chấn động, nhưng ở mặt đất mắt thường trong phạm vi cùng thần niệm cảm giác trong đều không có bất kỳ dị thường phát hiện. Như vậy, tản mát ra huyền ảo năng lượng chấn động thứ đồ vật, giấu ở dưới mặt đất khả năng cũng rất đại. Lúc này Cảnh Ngôn liền đem chính mình thần niệm hướng dưới mặt đất thẩm thấu. Dưới mặt đất 10m, dưới mặt đất 50m, dưới mặt đất 100m, Cảnh Ngôn thần niệm đã hướng dưới mặt đất thẩm thấu 100m, vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì có nham thạch thổ những các thứ trở ngại, thần niệm thẩm thấu khuếch tán muốn cố sức nhiều lắm. Ở bên ngoài, nếu không có mặt khác nhân tố quấy nhiễu, Cảnh Ngôn hiện tại thần niệm cường độ có thể nhẹ nhõm bao phủ một tòa thành thị to lớn. Thế nhưng mà hướng dưới mặt đất thẩm thấu, tự so sánh cố hết sức. Dưới mặt đất 500m rồi, vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Cảnh Ngôn lắc đầu, tiếp tục, thần niệm không ngừng xuyên thấu một tầng tầng thổ nhưỡng. Đến cực hạn rồi, dưới mặt đất 1000m, chính là ta bây giờ có thể điều tra cực hạn, lực cản quá lớn. Cảnh Ngôn nhẹ than thở nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ đem thần niệm thu hồi. Cảnh Ngôn trên mặt, đều xuất hiện mồ hôi, thần niệm xuyên thấu thổ nhưỡng, tiêu hao quá lớn. Liền hắn, đều chỉ có thể thẩm thấu 1000m mà thôi. Nếu là những võ giả khác, mặc dù là nửa bước hư thần, khả năng cũng chỉ có thể thẩm thấu mấy trăm mét, muốn thẩm thấu 500m đều rất khó. Dưới mặt đất 1000m đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, không được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Như tại đây, thật sự che giấu có điều thứ hai pháp tổ, như vậy chính mình đạt được hơn nữa thành công luyện hóa, có lẽ thì có cùng trung tiên sinh chống lại ti cách. Cái này khả năng cũng thế, duy một đối phó trung tiên sinh xử lý pháp. Nếu không chậm rãi tu luyện tăng lên tu vi, cái kia còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn chức hư thần. Đến lúc đó, cái thế giới này có lẽ đã bị trung tiên sinh triệt để hủy diệt rồi. Cho nên, dù là chỉ có vạn nhất hy vọng, Cảnh Ngôn cũng không thể bỏ qua. Hư vô thần thông, chỉ có thể đụng một cái rồi, Cảnh Ngôn hít một hơi, thi triển hư vô thần thông, pháp tắc chi lực có chút chấn động, thân thể của hắn lập tức biến mất. Phốc, phốc, tại hư vô thần thông ra chỉ phía dưới, Cảnh Ngôn rất nhanh hướng về lòng đất xâm nhập. Hư vô thần thông không ngừng thi triển, mỗi một lần thi triển, ước chừng có thể ở dưới mặt đất ghé qua 100m khoảng cách bộ dạng. Bất quá, tại địa xuống di động lực cản là rất lớn, tiêu hao nguyên khí cùng thần hồn đều rất nhiều. Cảnh Ngôn bốn phía, vô tận xa lánh chi lực không ngừng nghiền áp. Càng là xâm nhập, đại địa nghiền áp xa lánh lực lượng lại càng cường. Nếu không phải có hư vô thần thông, cái kia muốn tại dưới mặt đất ghé qua, thật đúng là rất không có khả năng, cho dù là cấp thấp hư thần, chỉ sợ cũng là đồng dạng làm không được. 1500m rồi, Cảnh Ngôn tạm dừng lại, hắn lấy ra bổ thiên đan, bổ sung tiêu hao nguyên khí, rồi sau đó tiếp tục thi triển hư vô thần thông. Cứ như vậy không ngừng xâm nhập, nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, liền trực tiếp sử dụng bổ thiên đan khôi phục. Thần hồn mỏi mệt rồi, liền tiến vào càn khôn tiểu thế giới nghỉ ngơi một hồi. Xôn xao, đương Cảnh Ngôn xâm nhập đến dưới mặt đất 4000m về sau, đột nhiên cảm giác biến đổi. Cảnh tượng trước mắt cũng tùy theo chuyển đổi. Nơi này có một cái phong bế tiểu không gian, Cảnh Ngôn dò xét bốn phía, đây là một cái rất nhỏ không gian, ước chừng chỉ có 3-4 bình phương bộ dạng. Mà từng đạo huyền ảo năng lượng chấn động thì là tràn ngập tại đây nhỏ hẹp không gian ở trong. Cảnh Ngôn ánh mắt mãnh liệt chằm chằm tại phía trước một đoàn sáng trên ánh sáng. Đây không phải pháp tổ, Cảnh Ngôn kinh hỉ bên trong, lập tức tự đoán được, hẹp tiểu không gian bộ nhớ tại thứ đồ vật, cũng không phải pháp tắc chi tổ. Nhưng là, nó chỗ phóng xuất ra năng lượng, lại tựa hồ như so pháp tắc còn muốn huyền ảo nhiều lắm. Cái này là vật gì? Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, cẩn thận dùng thần niệm đụng chạm. Chỉ là, hắn thần niệm, vừa mới cùng quang đoàn tiếp xúc liền trực tiếp hư vô, căn bản là không thể thẩm thấu đi vào. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, lại phóng xuất ra nguyên khí, cẩn thận bao trùm qua đi. Nguyên khí cùng quang đoàn tiếp xúc, quang đoàn mặt ngoài, lập tức xuất hiện biến hóa, thành từng mảnh pháp văn dục dục sinh huy, Cảnh Ngôn nguyên khí cấp tốc tán loạn biến mất. Bất quá, tại nguyên khí tán loạn biến mất trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng thừa cơ thấy rõ quang đoàn bên trong. Đó là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ thấm vật thể, huyền ảo năng lượng chấn động, đúng là cái này màu đỏ thấm vật thể phóng xuất ra. Cái này, làm sao có thể, ngũ hành bổn nguyên, Cảnh Ngôn há to mồm, mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng pháp tổ đồng dạng, tại tử vong thần điện truyền thừa trong tin tức, cũng có quan hệ với ngũ hành bổn nguyên nội dung. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn biết rõ ngũ hành bổn nguyên là cái gì, có được ý nghĩa là gì. Pháp tắc chi tổ, sẽ có rất nhiều. Trung tiên sinh cũng nói, tại không ít cấp thấp thế giới, đều có thể sinh ra đời pháp tắc chi tổ, có khi một cái cấp thấp thế giới, đều có thể một lần sinh ra đời hơn pháp tổ. Thế nhưng mà ngũ hành bổn nguyên, lại có duy nhất tính. Một loại ngũ hành bổn nguyên, tại trong vũ trụ chỉ biết tồn tại một cái. Ở chỗ này có một cái ngũ hành bổn nguyên, như vậy tại toàn bộ vũ trụ thế giới khác, tựu không khả năng xuất hiện thứ hai hoàn toàn giống nhau ngũ hành bổn nguyên. Cũng bởi vì như thế, ngũ hành bổn nguyên được xưng là thập đại chí bảo một trong. Tựu là ở tại thần giới, bất kỳ một cái nào ngũ hành bổn nguyên xuất hiện, đều tuyệt đối có thể khiến cho chủ thần huyết chiến. Cái này tựa hồ là hỏa chi bổn nguyên, Cảnh Ngôn thông qua truyền thừa tin tức phán đoán, trước mặt mình cái này ngũ hành bổn nguyên, hẳn là hỏa chi bổn nguyên. Vận khí coi như không tệ, thứ hai miếng pháp tắc kết tinh. Một gã thánh đạo cảnh võ giả, mừng rỡ nhìn xem trong tay vừa mới tìm được pháp tắc kết tinh. Lúc này, dân bản địa trận doanh võ giả cùng thần tộc trận doanh võ giả, cũng đều đang tiếp tục tìm kiếm pháp tổ sen lẫn vật. Một gã vận khí kinh người thánh đạo cảnh võ giả, đã tìm được thứ hai miếng pháp tắc kết tinh. Lợi hại, cái này vận khí, không thể chê, ta đến bây giờ liền một cọng lông đều không tìm được, người tìm đến thứ hai pháp tắc kết tinh rồi. Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi, như lão đệ, người có phải hay không có đặc thù phương pháp à? Bằng không, người vận khí như thế nào hội tốt như vậy? Rất nhiều người đều hâm mộ cái kia thánh đạo cảnh võ giả vận khí. Đại đa số người, đều là cái gì đều không tìm được. Phát hiện pháp tắc kết tinh chờ côi bảo người, vẫn đang chỉ là số ít. Ha ha, cái kia thánh đạo cảnh võ giả, nghe được những người khác tiếng khen ngợi âm, cũng chỉ có thể cười ngây ngô. Ông, lúc này thời điểm, một đạo khủng bố uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Tất cả mọi người, đều đến ta cái này đến tụ hợp. Ngay sau đó, mang theo làm cho người thần hồn chấn động thanh âm truyền đến. Tại đây phiến địa vực trong siêu tầm pháp tổ sen lẫn vật võ giả, toàn bộ đều chuyển mục nhìn lại. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, hình như là Trung Tiên Sinh. Chẳng lẽ đã tìm được pháp tắc chi tổ? Không đúng, cái này cổ uy áp như thế nào hội mạnh như thế? Một ít nửa bước hư thần đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhanh chóng tới, không phục theo người, chết. Trung Tiên Sinh thanh âm tiếp tục rơi vào tay mỗi người trong tai. Phần đông võ giả, đều liếc nhau một cái. Mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, bất quá bọn hắn hay là nhích tới gần, cái này trong không gian uy áp quá mạnh mẽ, liền nửa bước hư thần đều tim đập nhanh sợ hãi. Chương 1496, câu thông bổn nguyên. Dân bản địa võ giả cùng thần tộc võ giả, đều nhanh chóng tụ tập. Thật sự là Trung Tiên Sinh, làm sao lại Trung Tiên Sinh chính mình? Cảnh Ngôn đại nhân đâu, còn có thủ hộ giả đại nhân bọn hắn như thế nào đều không có trở lại. Nhìn xem Trung Tiên Sinh một người đứng ở nơi đó, mọi người thấp giọng nghị luận. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn nghe của ta. Ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải làm cái gì. Làm trái người, chết. Bằng mặt không bằng lòng người, chết. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi cũng phải chết. Trung Tiên Sinh đơn giản lại cực kỳ bá đạo, hướng mọi người tuyên cáo hắn đem thành vi cái thế giới này chúa tể. Các ngươi về sau, đều muốn là nô lệ của ta. Trung Tiên Sinh trên người, một cỗ vô hình tử vong khí tức, bao phủ ở đây tất cả mọi người. Mọi người nghe thế lời nói, sắc mặt đều đại biến. Trung Tiên Sinh, ngươi đây là ý gì? Một gã dân bản địa nửa bước hư thần nhíu mày mở miệng. Chết, Trung Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, đối với cái kia nửa bước hư thần bắn ra một chỉ, một đạo màu đen gợn sóng tập sát mà ra. Cái kia nửa bước hư thần cường giả, liền câu nói thứ hai cũng không kịp nói. Liền bị đánh chúng đã chết, liền dẫy dụa cơ hội đều không có. Thấy như vậy một màn, mọi người mới chính thức giật mình tỉnh lại. Trước khi mặc dù cảm nhận được Trung Tiên Sinh khí tức rất đáng sợ, nhưng không có nhìn thấy Trung Tiên Sinh ra tay, mọi người trong lòng sợ hãi còn không phải rất mãnh liệt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trung Tiên Sinh một chỉ điểm giết nửa bước hư thần, mọi người mới triệt để minh bạch Trung Tiên Sinh đến cùng có nhiều khủng bố. Cái lúc này, mặc dù trong nội tâm còn có nghi vấn, cũng không dám tái mở miệng hỏi thăm. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi đạt được pháp tắc chi tổ. Âu Dương Lâm lại vẻ mặt cười mà quyến rũ, phục phục trên mặt đất đầu dạp xuống đất, khom người nói ra. Ân, Trung Tiên Sinh đối với Âu Dương Lâm nhẹ gật đầu, Âu Dương Lâm, người về sau tự phụ trách truyền đạt mệnh lệnh của ta a. Như có người không tuân, trực tiếp đánh chết, thực lực vượt qua ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đích thân ra tay. Trung Tiên Sinh trong mắt một vòng lạnh lạnh sát ý toát ra đến. Tuân mệnh, Âu Dương Lâm liền lên tiếng. Đứng dậy a, Trung Tiên Sinh giơ cánh tay lên, đem đầu dạp xuống đất Âu Dương Lâm giơ lên. Những người khác nhìn xem Âu Dương Lâm, trên thực tế, Âu Dương Lâm rất sớm trước khi đã bị Trung Tiên Sinh nô dịch, trở thành Trung Tiên Sinh tôi tớ. Đương nhiên, cái này thân phận, ngoại trừ Âu Dương Lâm mình còn có Trung Tiên Sinh bên ngoài, trước đó không có người thứ ba biết rõ. Bị Trung Tiên Sinh nô dịch nửa bước hư thần, cũng không phải Âu Dương Lâm một cái. Trước có đi tìm Trung Tiên Sinh phiền toái nửa bước hư thần, cũng là bởi vì bị Trung Tiên Sinh nô dịch, cho nên mới cũng không nhắc tới Trung Tiên Sinh danh tự cùng với về Trung Tiên Sinh bất kỳ tin tức gì. Âu Dương Lâm, hiện tại ngươi theo ta đi một chuyến. Trung Tiên Sinh theo rồi nói ra, Thìn Long bọn người cũng đã chết, bất quá, đã có một cái cá lọt lưới, Cảnh Môn tiểu gia hỏa kia giấu đi, ngươi giúp ta đưa hắn tìm ra. Vâng, Âu Dương Lâm không có bất kỳ nghi vấn. Trung Tiên Sinh mang theo Âu Dương Lâm, trở lại pháp tổ hiện thế địa phương, lại để cho Âu Dương Lâm phóng thích thần niệm, tìm kiếm dị thường chỗ. Bất quá lúc này thời điểm Cảnh Môn đã đến dưới mặt đất 4.000 mét địa phương, Âu Dương Lâm căn bản không có khả năng phát hiện Cảnh Môn cùng với Càn Khôn tiểu thế giới. Thìn Long thủ hộ giả chết, cái này, làm sao có thể, Trung Tiên Sinh đến cùng là người nào, thực lực của hắn như thế nào hội mạnh như vậy, nửa bước hư thần cấp độ cường giả, liền một chỉ cũng đỡ không nổi. Hắn vừa rồi ý tứ, hình như là nói Cảnh Môn còn sống, Cảnh Môn có lẽ còn chưa có chết. Đi tìm pháp tắc chi tổ trong mọi người, tự Cảnh Môn còn sống. Trung Tiên Sinh mang theo Âu Dương Lâm hồi đi tìm Cảnh Ngôn, những người còn lại đều hoảng sợ nghị luận. Ta cảm giác được, Trung Tiên Sinh khí tức rất tà ác, hắn tựa hồ là muốn khống chế cái thế giới này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải phản kháng, chúng ta về sau đem hoàn toàn mất đi tự do. Một gã nửa bước hư thần lo lắng nói ra, phản kháng, như thế nào phản kháng? Liền Thìn Long thủ hộ giả giống như đều chết hết, chúng ta những nửa bước này hư thần liền một chỉ cũng đỡ không nổi. Một danh khác nửa bước hư thần gọi ra một hơi, nghe lời còn có thể sống, không nghe lời tựu là chết. Những nửa bước này hư thần, phần lớn đều sợ rồi, liền phản kháng ý niệm trong đầu cũng không dám sinh ra, chớ đừng nói chi là thay đổi hành động. Chủ nhân, ta ở chỗ này không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Âu Dương Lâm cẩn thận điều tra về sau, cẩn thận đối với Trung Tiên Sinh trả lời. Đáng chết, cái này tiểu tạp chủng ngược lại là chạy trốn rất nhanh. Trung Tiên Sinh tức giận quát khẽ nói. Âu Dương Lâm cong xuống thân thể, không dám có bất kỳ dư thừa cử động. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, người có thể tàng tới khi nào. Âu Dương Lâm, người bây giờ đi Thiên Nguyên Đại Lục, đem cùng cái này Cảnh Môn tâm quan người toàn bộ khống chế lại. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Trung Tiên Sinh vẻ mặt âm lãnh, phân phó Âu Dương Lâm. Vâng, Âu Dương Lâm cuồng nhiệt ánh mắt đạo, dưới mặt đất 4.000 mét, hẹp tiểu không gian ở trong. Thời gian một chút trôi qua, trọn vẹn đã qua 3 ngày. Hô, cuối cùng thành công, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, Cảnh Ngôn thần niệm cùng nguyên khí, chỉ cần tiếp xúc hỏa chi bổn nguyên sẽ tiêu tan sạch, cho nên hắn muốn hỏa chi bổn nguyên thu vào càn khôn giới trong, thật là khó khăn một sự kiện. Dùng 3 ngày thời gian, cuối cùng vẫn là mượn nhờ tạm thời bố trí một tòa trận pháp, mới miễn cưỡng đem hỏa chi bổn nguyên, nhận được càn khôn tiểu thế giới ở trong. Bá, Cảnh Ngôn sau đó tiến vào càn khôn tiểu thế giới, tại dưới mặt đất 4.000 mét địa phương, hẳn là tương đối an toàn. Tự tính toán Trung Tiên Sinh tìm đến mặt khác nửa bước hư thần võ giả, cũng không có khả năng dò xét đến 4.000 mét dưới mặt đất. Cho nên, Cảnh Ngôn tạm thời không có ý định ly khai cái chỗ này. Tiến vào càn khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn lần nữa bố trí một tòa trận pháp, có thể trợ giúp hắn sử dụng hỏa chi bổn nguyên. Trận pháp bố trí đi ra về sau, Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, cùng hỏa chi bổn nguyên câu thông. Hỏa chi bổn nguyên là không thể trực tiếp luyện hóa. Coi như là chủ thần hoặc là càng cao tầng thứ đại năng, cũng đồng dạng không cách nào luyện hóa hỏa chi bổn nguyên. Nhưng có thể mượn nhờ hỏa chi bổn nguyên tu luyện. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, gian nan cùng hỏa chi bổn nguyên câu thông. Oanh, huyền ảo năng lượng chấn động, bỗng nhiên trải ra. Tại cùng một thời gian, đại lượng hỏa chi pháp tắc hiển hóa mà ra, Cảnh Ngôn vội vàng đi cảm ngộ. Tại dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn muốn cảm ngộ pháp tắc là cần dùng thần niệm tìm kiếm rồi sau đó hao phí thời gian một chút lục lọi. Nhưng là bây giờ, đại lượng hỏa chi pháp tắc tự hiển hóa tại Cảnh Ngôn bên người trong không gian, hơn nữa cực kỳ sinh động. Thần niệm đụng một cái sờ, liền có thể cực trong thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thần niệm phóng thích khai, có thể đồng thời lĩnh ngộ đại lượng hỏa chi pháp tắc. Một cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn tự lĩnh ngộ mấy chục đầu hỏa chi pháp tắc. Phải biết rằng, trước đó, Cảnh Ngôn chỗ lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, tổng cộng cũng tự hơn 1.000 đầu mà thôi. Mà cái này hô hấp thời gian, tự lĩnh ngộ hơn 10 đầu nhiều, như vậy lĩnh ngộ tốc độ, tuyệt đối là nghịch thiên. Mà hết thảy này, đều là được nhờ sự giúp đỡ hỏa chi bổn nguyên. Chương 1499, chuyển hóa thần lực. Thành công cảm ngộ pháp tắc sẽ tự động biến mất, ở giữa thiên địa, các loại thuộc tính pháp tắc số lượng phồn đa, bất quá mỗi một đầu pháp tắc đều là đặc biệt, cùng với khác pháp tắc đều có nhất định khác nhau. Cảnh Ngôn lúc này nhận thấy ngộ, tự là hỏa thuộc tính pháp tắc. Hỏa chi bổn nguyên có thể trợ giúp Cảnh Ngôn cảm ngộ pháp tắc, thì ra là hỏa thuộc tính pháp tắc, mặt khác thuộc tính pháp tắc, Cảnh Ngôn muốn cảm ngộ thì không cách nào theo hỏa chi bổn nguyên tại đây đạt được trợ lực. Hỏa chi pháp tắc rất nhanh cảm ngộ, mới hỏa chi pháp tắc lại từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến. Cảnh Ngôn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, tử phủ đã ở trong lúc vô hình chậm rãi biến hóa. Cảnh Ngôn lấy ra thần tinh cùng bổ thiên đan các loại tài nguyên, tại cảm ngộ pháp tắc đồng thời, cũng hấp thu nguyên khí tràn đầy tử phủ. Một canh giờ sau, Cảnh Ngôn bản thân lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, cộng lại đã đạt tới 2.000 đầu nhiều. Theo cảm ngộ pháp tắc càng ngày càng nhiều, cảm ngộ tốc độ cũng không thể tránh khỏi giảm xuống. Mặc dù có hỏa chi bổn nguyên hấp dẫn hỏa thuộc tính pháp tắc, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng như vừa mới bắt đầu như vậy dùng tốc độ khủng khiếp lĩnh ngộ. Thời gian một ngày, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 5.000 nhiều. Mà bản thân cảnh giới cũng lột xác đạt tới nửa bước hư thần cấp độ. Cảnh Ngôn tạm dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi vững chắc thoáng một phát cảnh giới. Ngũ hành bổn nguyên thật sự là khủng bố, khó trách được xưng là thần giới thập đại chí bảo một trong, mới một ngày thời gian, tự để cho ta lĩnh ngộ nhiều đến 4.000 đầu tả hữu pháp tắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng là phấn chấn không thôi. Một đầu pháp tổ cũng không quá đáng ẩn chứa 1.000.000 đầu pháp tắc mà thôi. Cảnh Ngôn tắt đèn chuyển cảnh ý niệm trong đầu, pháp tắc chi tổ cũng gọi là vạn pháp chi tổ. Một đầu pháp tổ hội ẩn chứa 1.000.000 đầu pháp tắc. 1.000.000 đầu pháp tắc hợp thành một cái chỉnh thể, tự là pháp tổ. Luyện hóa pháp tổ cũng chẳng khác nào lĩnh ngộ 1.000.000 đầu pháp tắc. Một gã thánh đạo cảnh võ giả thoáng cái lĩnh ngộ 1.000.000 đầu pháp tắc, trực tiếp có thể tấn thăng đến hư thần cấp độ. Đương nhiên, luyện hóa pháp tổ chỗ tốt không chỉ như thế, võ giả luyện hóa pháp tổ về sau, đối với pháp tắc lực tương tác hội gia tăng. Như vậy, có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ trong thiên địa còn lại pháp tắc, cũng có thể càng nhẹ nhõm vận dụng những pháp tắc này phát huy ra pháp tắc uy lực mạnh hơn. Bất quá, một đầu pháp tổ bị luyện hóa sau cũng tự biến mất. Ngũ hành bổn nguyên tắc thì bất đồng, ngũ hành bổn nguyên hội một mực tồn tại, một mực vi võ giả tu luyện cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Tự giống với, hiện tại Cảnh Ngôn đạt được hỏa chi bổn nguyên, cái kia tu luyện của hắn kiếp sống, cũng có thể mượn nhờ ngũ hành bổn nguyên đi lĩnh ngộ vô cùng vô tận pháp tắc. Đây cũng là vì cái gì, pháp tổ không thể cùng ngũ hành bổn nguyên so sánh với nơi mấu chốt. Trung tiên sinh phân thân tại đại lượng cấp thấp thế giới tìm kiếm pháp tổ, hắn có lẽ đã nhận được rất nhiều pháp tổ. Thế nhưng mà, ngũ hành bổn nguyên, hắn khả năng liền một cái đều không có tìm được qua. Cảm giác cảnh giới vững chắc được không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn chuẩn bị tiếp tục bắt đầu vận chuyển thương khung đệ nhất thần công tu luyện, đi lĩnh ngộ cái kia liên tục không dứt hiển hóa đi ra hỏa thuộc tính pháp tắc. Bất quá, Cảnh Ngôn sau đó lại ngừng lại, hắn ngưng lấy lông mày đem ma la thời quang tháp lấy đi ra. Tại tử vong thần điện lúc, Cảnh Ngôn đánh bại lão lục lão thất đạt được truyền thừa bộ phận thứ hai, đánh bại lão tứ lão ngũ đạt được bộ phận thứ ba truyền thừa, đánh bại lão nhị cùng lão tam đã nhận được bộ phận thứ tư truyền thừa. Đến nơi đây, tự đã được đến nguyên vẹn thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Mà Cảnh Ngôn tiếp tục đánh bại lão đại mới đạt được ma la thời quang tháp, một kiện có thể cải biến thời gian tốc độ chảy chí bảo. Trước đó Cảnh Ngôn chưa sử dụng qua cái này chí bảo, hiện tại nên nhìn xem cái này chí bảo năng lực. Cảnh Ngôn phải nhanh lên tấn chức hư thần cấp độ, sau đó đi ra ngoài đánh chết trung tiên sinh phân thân. Màu đen tiểu tháp bày đặt tại Cảnh Ngôn trước mặt, Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu ma la thời quang tháp, sử dụng phương thức cũng lập tức tại Cảnh Ngôn trong đầu sinh ra. Ân, muốn cải biến thời gian tốc độ chảy, ma la thời quang tháp cần hấp thu năng lượng. Cảnh Ngôn thì thầm một tiếng, liền xuất ra đại lượng cực phẩm linh thạch đi ra. Rồi sau đó, hắn thúc giục Ma La Thời Quang Tháp. Chỉ thấy Ma La Thời Quang Tháp mặt ngoài, một đạo vầng sáng phóng xạ ra, đem chồng chất lên cực phẩm linh thạch toàn bộ bao phủ ở. Cực phẩm linh thạch nội ẩn hàm năng lượng, liền như dòng nước tuôn hướng Ma La Thời Quang Tháp. Ông ông, từng đạo gợn sóng, lập tức tràn ngập ra đến. Những gợn sóng này, cũng tự phân tán tại Ma La Thời Quang Tháp bốn phía phạm vi 2 mét phạm vi. Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được pháp tắc biến hóa, hắn thân ở gợn sóng trong phạm vi, thần niệm có thể cảm giác đến, tại nơi này trong phạm vi, thời gian xác thực giảm bớt rất nhiều. Cảnh Ngôn cố ý quan sát một hồi, Ma La Thời Quang Tháp bao phủ ở trong qua 5 canh giờ, bên ngoài hẳn là đã qua ước chừng 1 canh giờ. Nói cách khác, sử dụng Ma La Thời Quang Tháp tu luyện 5 ngày, ngoại giới bình thường mới qua 1 ngày. Cảnh Ngôn trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ, hiệu quả như vậy là đã vượt qua Cảnh Ngôn đoán trước rồi. Suy nghĩ một chút, người khác tu luyện 1 năm, hắn có thể mượn nhờ Ma La Thời Quang Tháp tu luyện 5 năm. Không thể nghi ngờ, Ma La Thời Quang Tháp tuyệt đối là một kiện chí bảo. Không trì hoãn nữa thời gian, Cảnh Ngôn bắt đầu lĩnh ngộ bốn phía hỏa thuộc tính pháp tắc. Một canh giờ sau, chuyện gì xảy ra, thời gian tốc độ chảy như thế nào khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn nghi hoặc mở to mắt, hắn cảm giác được bên người Ma La Thời Quang Tháp đã đình chỉ vận chuyển. Cái này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những cực phẩm linh thạch kia. Cảnh Ngôn con mắt phồng lên, hắn xuất ra cực phẩm linh thạch mặc dù không có kiểm kê, có thể cái kia một đống lớn, ít nhất cũng có mấy vạn nhiều. Mấy vạn miếng cực phẩm linh thạch, chỉ một lát thần, năng lượng cấp tiêu hao không còn. Cái này cũng quá khoa trương đi, thứ này mặc dù tốt, có thể tiêu hao tài nguyên cũng quá không hợp thói thường rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem đã toàn bộ hóa thành bụi cực phẩm linh thạch, trong lòng cũng là một hồi thịt đau. Thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn lần nữa lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, lúc này đây hắn trực tiếp lấy ra trên 100 vạn cực phẩm linh thạch, chồng chất thật giống như một tòa núi nhỏ. Vì mau chóng tấn chức hư thần cấp độ, Cảnh Ngôn cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiếp tục tu luyện, Ma La Thời Quang Tháp vận chuyển ước chừng nửa tháng thời gian sau. Cảnh Ngôn lĩnh ngộ pháp tắc số lượng mệt mỏi cộng lại, thành công vượt qua 1 vạn đầu nhiều. Phía trước 4.000 đầu pháp tắc Cảnh Ngôn dùng một ngày lĩnh ngộ, cái này đằng sau 5.000 pháp tắc, Cảnh Ngôn trọn vẹn dùng nửa tháng lâu. Bản thân lĩnh ngộ pháp tắc số lượng càng nhiều, tiếp tục cảm ngộ tốc độ lại càng chậm. Rầm rầm, suy suy suy, Cảnh Ngôn tử phủ, trong giây lát chấn động lên, tử phủ trong trạng thái dịch nguyên khí, điên cuồng lưu chuyển, từng đạo pháp tắc chảy vào trong đó, cùng nguyên khí dung hợp. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, tử phủ trong nguyên khí tại chuyển biến. Hắn toàn lực vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, hấp thu một miếng miếng thần tinh, còn không phải nuốt hạ bổ thiên đan. Nguyên khí bắt đầu chuyển biến, dần dần chuyển hóa làm ngũ thải ban lan năng lượng. Thần lực, đây là thần lực sao? Cảnh Ngôn ngừng thở, mật thiết quan sát tử phủ nguyên khí biến hóa. Võ giả tấn chức hư thần cấp độ, nguyên khí hội chuyển hóa làm thần lực,